Chọn tình, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Inuyasha, hôm nay là ngày giỗ của Kikyo mấy năm nay, tại sao cậu lại khổng tới? Cậu không thấy có lỗi với Kikyo à? Cô ấy chết vì cậu mà, tôi biết cậu đang lòng nhưng cậu không được phép quên Kikyo. Nếu cậu còn lương tâm còn yêu Kikyo thì tới mộ cô ấy đi, đến lúc chấp nhận sự thật rồi đó. Đó là tất cả những gì Maria nhắn với Inuyasha. Những điều này khác hoàn toàn với những gì Kagome biết được. Rõ ràng Inuyasha nói Kikyo lấy chồng và đang rất hạnh phúc vào 3 năm trước. Tiji, bố cục là Kikyo hơn Inuyasha 3 tuổi và khi Inuyasha lớp 6, thời gian lúc Kikyo lớp 9 và họ gặp nhau yêu nhau, và khi Kikyo chết là khi Inuyasha học hết lớp 9 bất tỉnh là vô lớp 10, rồi lúc nói cưới là khi Kikyo mới ra trường. Kikyo chết khi tròn tuổi 18 như trong truyện. Tác giả não cá vàng nên mấy chương Tiasika nói rõ đây nè. Chuyện này là sao chứ? Rõ ràng là giờ đáng lý chị Kikyo đã kết hôn mà ta, giờ lại thành ra Kikyo đã chết. Thế chuyện bỏ Inuyasha đi kết hôn là giả. Inuyasha nói dối mình, không không phải thế, có nghĩa là Inuyasha không hề hay biết chuyện đó, nhưng tại sao? Mình nhất định phải tìm ra chân tướng của việc này. Mình tin Inuyasha rất yêu mến Kikyo, mỗi lần nhắc đến Kikyo ánh mắt cậu ấy đầy nỗi buồn nhưng cũng đầy sự chân thành và yêu thương. Mình chắc chắn những gì Inuyasha kể là những thứ cậu biết. Kagome không ngần ngại chạy đến nghĩa trang ngay lập tức, nhưng rồi đột nhiên trong đầu cô hiện ra một suy nghĩ. Nhưng nếu thực sự Kikyo chết vì Inuyasha thì Inuyasha sẽ ra sao nếu biết được sự thật đây? Cậu ấy có chịu nổi cú sốc này không? Hay đau buồn mà suy sụp? Mình không muốn Inuyasha đau khổ vì cắn rứt lương tâm, nhưng mà. Mình, Inuyasha lúc này đang đi dạo phố trên con đường thì thấy một cặp tình nhân rất hạnh phúc. Anh không thể hứa sẽ yêu em đến kiếp sau, nhưng anh tin mình sẽ yêu em suốt cuộc đời này. Chàng trai nói những lời cực lãng mạn làm cô gái đỏ mặt. Rồi cô gái đáp. Em thực sự không cần anh hứa này hứa nọ, vì không chắc là anh có thể làm đúng lời hứa của mình, nhưng em muốn anh yêu em thật lòng, em muốn bên anh lâu nhất có thể. Có thể anh không yêu em mãi mãi, nhưng em sẽ mãi mãi yêu anh. Giả dối, tất cả đều là giả dối, hứa đi cho nhiều cuối cùng thực hiện được bao nhiêu cơ chứ? Inuyasha hầm hực bước đi đầy vẻ tức giận, cậu nhớ lại những lời Kikyo hứa với cậu mà nghiến răng cay đắng. Tôi sẽ mãi bên cậu mà lo gì chứ? Tôi liệu có thể làm cô dâu của cậu hay không? Tôi thực sự rất thích Inuyasha. Tôi có thể bên cậu. Chỉ cần cậu đồng ý, tôi sẽ nắm tay cậu đi hết quãng đường đời này. Nếu được, kiếp sau tôi muốn gặp và yêu Inuyasha một lần nữa, lúc đó liệu cậu còn yêu tôi? Miễn là cậu còn yêu tôi thì tôi vẫn sẽ yêu cậu. Tại sao Kikyo cô đã nói những lời ấy, mà tại sao khi tôi vẫn còn yêu cô thì cô lại hủy hết những lời đó? Tôi đã tin tưởng cô vậy mà cô lại phản bội tôi. Tôi rất hận cô, mà tại sao cuối cùng dù cô đã phản bội tôi thì trái tim này vẫn chưa một ngày nào không hướng về cô. Rốt cuộc là tôi ngu hay tình cảm tôi dành cho cô quá lớn hay sức hút của cô quá mãnh liệt? Kagome tới nghĩa trang thì thấy Maria đang ngồi bên một bia mộ. Dù chần chừ một chú nhưng rồi cô cũng tới bên bia mộ, và bia mộ này là, cô giật mình khi thấy dòng chữ được ghi trên bia mộ. Giọng nói này là, Maria giây mình quay lại. Kagome, theo lý tự nhiên cô gọi tên người đang đứng trước mặt mình. Bia mộ này là của Kikyo à? Kagome giật MK hỏi. À ừ, cô ấy chết rồi vì cứu Inuyasha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà cậu giả vờ không biết với mình. Kagome nói với vẻ mặt đầy nỗi buồn. Xin lỗi, mình không muốn cậu biết. Cậu có biết không, Maria, ngay chính Inuyasha cũng không biết chuyện này. Maria hốt hoảng, không thể nào, tại sao cậu ta lại không biết khi 3 năm đã trôi qua? Inuyasha kêu nghĩ thằng Kikyo bỏ rơi cậu ta và kết hôn với thằng đàn ông khác, cậu ta đã suy sụp suốt một khoảng thời gian dài. Maria đứng đậy với vẻ không thể ngạc nhiên hơn, nhưng rồi sau khi bình tĩnh lại cô bắt đầu nói. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là cậu ta giả vờ không biết, ai dè sự thật là thế. Cậu ta chắc hận Kikyo lắm nhỉ? Inuyasha không hận và cũng chưa bao giờ một lần nào hận thù Kikyo. Kikyo luôn hiện lên trong trái tim của Inuyasha. Chưa một giây phút nào cậu ta không nghĩ về Kikyo. Không thể nào, thế là bao lâu nay mình hiểu lầm Inuyasha sao? Những giọt nước mắt của Maria nhẹ rơi, cô không thể ngờ Inuyasha chưa bao giờ quên Kikyo trong suy nghĩ và trái tim. Thực sự cô đã sai. Sai quá sai rồi, cô tự thấy có lỗi với Inuyasha rất rất nhiều. Đúng vậy, Kikyo chưa bao giờ biến mất trong tâm trí của Inuyasha, chưa bao giờ. Chắc cái dây chuỗi hạt ấu là do Kikyo tặng, hèn gì cậu ta quý trọng nó như thế. Hôm đó cậu ta đã đầm mưa cả chiều để tìm nó mà. Inuyasha không quên Kikyo, Kikyo cũng KBS phản bội Inuyasha cuối cùng không có chỗ cho mình, làm gì còn chỗ trống để mình chen ngang vào chứ. Chỉ có Inuyasha và Kikyo mà thôi, không có một chỗ nào cho mình hết. Mình hết hy vọng rồi, mình ngốc thật, cứ luôn ghen thù với một người không là gì, còn người quan trọng là Kikyo thì không để ý tới. Dù Inuyasha không yêu Yukiji thì MK cũng không có cơ may. Bởi vì đối thủ duy nhất từ đầu tới cuối chính là Kikyo, người mà Inuyasha, người con da tuyệt vời hơn mình rất nhiều. Đúng là Inuyasha không nên quên Kikyo, cô ấy đã hy sinh vì cậu mà, mình có quyền gì mong cậu ấy quên. Có lẽ mình bên buông tay và từ bỏ nhỉ. Kagome à, Maria lên tiếng đập tan suy nghĩ của Kagome. Có chuyện gì thế, mình về đây, cậu cũng nên về đi nhé. Úc, Kagome thẫn thờ bước đi, cô vừa muốn nói vừa không muốn nói cho Inuyasha biết sự thật này, sợ Inuyasha tổn thương, sợ Inuyasha suy sụp, sợ Inuyasha chỉ biết ân hận hoặc nghĩ quẩn, cũng có trong tâm trí của cô lúc nào cũng nghĩ về Inuyasha mà thôi. Coi chừng, bỗng say lưng Kagome một giọng nói cất lên, giọng nói này là, không suy nghĩ Kagome kêu lên khi nghe giọng nói thân thuộc ấy. Inuyasha à, vừa mới quay đầu lại Inuyasha liền kéo cô vào lòng. Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt khiến Kagome không biết cái gì luôn. Cô khùng à Kagome, tại sao lại đi ra giữa đường khi đèn đỏ thế? Không thấy xe đang đi à? Inuyasha giận dữ nói. Nhìn xung quanh Kagome thấy đèn vẫn đang đỏ nãy giờ. À thì ra vì lo nghĩ đến chuyện đó mà mình không để ý đèn giao thông. Kagome có nghe tôi nói không thế? Inuyasha lay Kagome hỏi. À xin lỗi, tôi cứ suy nghĩ vu vơ hoài. Thật là đi đừng phải cẩn thận chứ. Sao cậu lại ở đây Inuyasha? Kagome hỏi, tôi tới tìm cô rồi lại điện thoại mà quên mất. Inuyasha xèo tay ra nói với vẻ ngu ngơ. Điện thoại tôi đâu? Cam mỉm cười tính đưa cho Inuyasha thì bỗng nhiên Kagome chợt nhớ lại. Nếu mình đưa điện thoại cho Inuyasha thì cậu ấy sẽ biết rằng Kikyo đã chết vì cậu ta. Thế thì Inuyasha sẽ, cậu ấy sẽ, Inuyasha bắt đầu thấy Kagome rất lạ. Kagome cô sao thế, cô bị sao thế, tôi không sao. Kagome không dám đưa điện thoại cho Inuyasha, cô sợ cậu biết Kikyo đã chết, nhưng nếu Inuyasha phát hiện ra rằng cô biết mà không nói còn nghiêm trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc Kagome như muốn nổ tung, cô không biết mình nên làm gì ngay bây giờ. Kagome sắc mặt cô xanh xao quá, cô khó chịu ở đâu à, có ổn không, cần tôi chờ đi bệnh viện hay không? Inuyasha lo lắng cho Kagome vô cùng, nhưng thấy điều đó Kagome lại thấy đau lòng, cô lão không chịu được sự tử tế này. Không, tôi không cần đâu. Kagome gạt tay Inuyasha ra và chạy đi. Kagome sao lại chạy, nhất định có chuyện gì đã xảy ra rồi. Inuyasha suy nghĩ cẩn thận rồi chạy đuổi theo Kagome. Kagome ơi, nghe tiếng Inuyasha gọi Kagome lại hoảng hốt, cô không muốn chuyện này xảy ra. Nhìn thấy Inuyasha là cô không thể nào giấu chuyện quan trọng như thế được, nhưng cô lại không đành lòng kể cho cậu ta. Đừng đuổi theo tôi nữa Inuyasha, nếu không tôi không thể nào làm được chuyện đó. Inuyasha tôi, giọt nước mắt của Kagome từ từ rơi xuống, cô đã khóc cho sự trần trừ của bản thân mình. Tôi không biết gì đã xảy ra, nhưng cô không siêu độc, cô còn có tôi ở đây, cứ việc kể cho tôi. Đừng trốn tránh tôi Kagome. Mình, Kagome mới chỉ chần chừ một chút mà Inuyasha đã bắt kịp cô rồi. Kagome chuyện gì? Inuyasha chưa kịp nói xong ý mình thì cậu đã ngưng lại khi nhìn thấy giọt nước mắt của Kagome. Kagome, Inuyasha tôi xin lỗi tê ôi. Tôi, Kagome chưa kịp nói gì thì Inuyasha liền lau nhưng giọt nước mắt của Kagome và nói. Nín khóc đi rồi muốn nói gì thì nói. Tôi không biết phải eo dây khi cô khóc hoài đâu. Inuyasha dù tôi không biết cậu sẽ cảm thấy thế nào, nhưng cuối cùng tôi nghĩ vẫn phải nói với cậu một sự thật đau lòng là. Sự thật gì? Kikyo, chết rồi. Kagome nói một cách ngập ngừng. Inuyasha không tin vào những gì mình đã nghe, cậu không tin à, không, nơi chính xác hơn là cậu không muốn tin, cậu muốn phủ nhận sự thật đau lòng này. Kagome cô vừa nói gì tôi không nghe rõ cho lắm. Tôi nói Kikyo chết rồi Inuyasha à, Kagome hét thật to để nhận mạnh sự thật đau lòng này. Cô đừng có đùa chứ, làm sao Kikyo chết được chứ, hay là một người khác cùng yên. Inuyasha biết Kagome vừa nói những gì, khựng, cậu không muốn tin, cậy muốn Kagome nói rằng tất cả chỉ là đùa, cậu không muốn nghĩ rằng Kikyo đã chết. Tôi không đùa Inuyasha, Kikyo chết rồi, người con gái cậu yêu, Kikyo cô ấy đã chết rồi. Cô ấy chết là vì muốn cứu cậu Inuyasha. Nói ra điều đấy lòng Kagome đau như ngàn mũi dao đâm vài tim, nhưng cô phải nói, nhất định phải nói, cô không thể giấu được nữa. Cô không thể, cách chương.